Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ít người, công kích của võ vương cũng lan đến một ít. Hiện giờ thanh giáp tộc còn lại không đến 20 tu giả địa nguyên cảnh trung giai và cao giai. Không đến 20 tức sau, La Thiên đã hoàn thành mục đích. Cao tầng thanh giáp tộc toàn diệt, không thể tiếp tục sinh tồn ở thủy ngư giới nữa. Tuy rằng thanh giáp tộc là chó săn của hải ma cung, nhưng con chó không có răng nanh hay móng vuốt thì chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Thanh giáp tộc xong đời rồi. Đột nhiên tạo hóa quyết phát cảnh báo, cảm giác nguy hiểm bao trùm toàn thân. Xem ra không thể nán lại nữa. La Thiên lập tức chạy đi. Tuy rằng hắn bị thương nặng nhưng vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi thủy ngư giới, trốn vào hư không ngoại giới. Chương 891, mục tiêu là La Thiên Hải Ma Cung tọa lạc trên một đỉnh núi lớn. Một cổ khí tức chấn động chư thiên bùng nổ, một thân ảnh áo đen xông thẳng lên trời. Viu viu. Âm. Bao quanh núi là hải dương mênh mông vô bờ, giờ phút này biển rộng âm u, sóng biển ngập trời, sóng to gió lớn. Không trung tối sầm, lôi vân quay cuồng. Bái kiến võ vương. Toàn bộ hải ma cung bị kinh động, mọi người đi ra dập đầu quỳ lạy. Đa số người không biết tại sao Thái Thượng Trưởng Lão lại đột nhiên xuất hiện, còn có vẻ tức giận như vậy. Ai đã trêu chọc tồn tại khủng bố này? Vèo, cung chủ hải ma cung bay đến, quỳ gối giữa không trung, bi thống nói, gia gia, là ai đã giết con ta, hắn ở đâu? Truyền lệnh bổn vương, dùng hết sức truy nã La Thiên. Ma Lan võ vương không trả lời cung chủ, chỉ ban bố một mệnh lệnh. Mệnh lệnh của võ vương truyền khắp hải ma cung, thậm chí thế giới bị hải ma cung chiếm lĩnh cũng bắt đầu hành động. La Thiên, là hắn ư? Cung chủ hải ma cung lộ vẻ mặt dữ tợn, trong mắt bừng bừng lửa giận. Phía dưới, Đằng Viên Tinh đứng đầu địa bản và Lạc Vân đệ tử của đại trưởng lão, người từng đến Thái Nguyên Tông tham gia trận chiến cá cược. La Thiên. Hai người khiếp sợ. Tại sao võ vương lại tức giận vì La Thiên, còn mình hạ lệnh đuổi bắt? Nếu ta bắt được La Thiên, ta không chỉ lấy được 100 vạn linh nguyên tệ mà còn được Thái Thượng Trưởng Lão tán thưởng. Đằng Viên Tinh kích động. Gã có ấn tượng rất sâu với La Thiên. Lúc trước ở trong bảo địa của Đạo Vương, La Thiên có biểu hiện vô cùng kinh diễm khi vượt qua các khảo nghiệm mà Đạo Vương lưu lại. Dưới sự trợ giúp của La Thiên, Lữ Hồng Y đã vượt qua tất cả, đoạt được bảo tàng. Sau đó gã còn biết tình La Thiên lấy được 30% bảo tàng, Đằng Viên Tinh càng thêm ghen ghét đố kỵ. Vèo. Đằng Viên Tinh rời đi, Lạc Vân cũng vậy. Không biết bao nhiêu người hải ma cung đều xuất phát đuổi bắt La Thiên. Chỉ chốc lát sau, tin tức truyền tới mười mấy giao diện do hải ma cung khống chế, vô số cường giả xuất động. Mục tiêu là La Thiên. Mười mấy giao diện hải ma cung thống trị gọi chung là hải ma vực. Trừ võ thị linh điện, rất nhiều cường giả của các giao diện trong hải ma vực đều lập tức lao đi truy tìm La Thiên. Thực ra võ thị linh điện cũng động tâm. Nếu bắt được La Thiên, bọn họ có thể nhận được giải thưởng lớn, còn được Ma Lan võ vương nợ một ân tình. Nhưng võ thị linh điện vẫn luôn bảo trì trung lập, không tham dự vào mâu thuẫn giữa ba thế lực bá chủ. Ngoài ra, khi cao tầng võ thị linh điện tra xét mới phát hiện ra La Thiên là khách quý nhất đẳng của võ thị linh điện. Chuyện này càng thêm khó xử, nếu ra tay với khách quý nhất đẳng thì sẽ khiến thanh danh của võ thị linh điện bị tổn hại, còn bị cấp trên trách phạt. Bọn họ không thể quang minh chính đại ra tay, cùng lắm là ngấm ngầm động tay chân mà thôi. Võ thị linh điện bên ngoài hải ma vực, Hoa Phong điện chủ là người cầm quyền cao nhất của nơi này, lão từng vì Ninh Tuyết Giao và bà lão tóc bạc mà xung đột với La Thiên. Sau đó, ở trong dịp tụ hội của điện chủ võ thị linh điện, mâu thuẫn giữa lão và La Thiên càng trở nên gay gắt, không nói câu nào trong tiệc rượu đã rời đi. Ma Lan võ vương tự mình hạ lệnh đuổi bắt La Thiên ư. Khi nhận được tin tức, Hoa Phong điện chủ cũng rất giật mình, sau đó lão nhanh chóng bình tĩnh lại. Ha ha, tiểu tử này vẫn vậy, cứ thích trêu chọc phiền toái khắp nơi, lần này còn chọc đến Ma Lan võ vương, đúng là chán sống rồi. Hoa Phong điện chủ cảm khái. Trong toàn bộ phá toái tinh vực này, số lượng võ vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, một vị võ vương mạnh đến cỡ nào. Hiện giờ, tại phá toái tinh vực, có lẽ chỉ có Thái Nguyên Tông bảo vệ được La Thiên. Nhưng La Thiên có thể trốn trong Thái Nguyên Tông cả đời ư? Không có thực lực võ vương, một khi hắn ra ngoài thì chắc chắn sẽ chết, dù là tuyệt thế thiên tài như La Thiên, Muốn tu luyện đến chân võ cảnh thì sẽ rằng cũng cần mất mấy trăm năm, nhưng vấn đề là có những người cả đời không thể đột phá chân võ cảnh. Đúng lúc bổn điện chủ đang thiếu tiền tiêu vặt, 100 vạn linh nguyên tệ cũng không tồi. Hoa Phong điện chủ cười nhếch mép. Người đâu, điều động tình báo thiên võng truy tìm tất cả tin tức về La Thiên, bổn điện chủ muốn đích thân xuất mã. Hoa Phong điện chủ quát, lão hoàn toàn không quan tâm đến địa vị trung lập của võ thị linh điện, cũng mặc kệ thân phận khách quý của La Thiên. Bởi vì lão là Hoa Phong điện chủ mạnh nhất trong tinh vực này. Ma Lan võ vương hạ lệnh đuổi bắt La Thiên, thủy ngư giới và giao diện quanh đó cũng nhanh chóng nhận được tin tức. Đám cường giả vô cùng điên cuồng kích động, bọn họ có ưu thế ở gần, khả năng bắt được La Thiên rất lớn. Một mệnh lệnh của võ vương khiến toàn bộ phá toái tinh vực nổi bão, còn La Thiên thì đã thoát khỏi thủy ngư giới từ lâu. May mà mua được chiếc hư không thuyền này, nếu không thì đã bị địch nhân đuổi theo rồi. La Thiên âm thầm cảm thấy may mắn. Hư không thuyền của hắn có giá 70 vạn linh nguyên tệ, nếu bay toàn lực thì có thể đạt tới tốc độ của thiên trì cảnh tứ trọng. Đại gia tộc như Mộ gia chắc cũng chỉ có một con thuyền thế này, hơn nữa bình thường sẽ không dùng. Đã dùng đan dược chữa thương mà thương thế vẫn khôi phục rất chậm. La Thiên lo lắng, bất diệt bảo lô có thể ngăn cản vết thương trí mạng, sau khi hiệu quả phòng ngự biến mất còn có thể nhanh chóng khôi phục vết thương. Nhưng thương thế do võ vương tạo thành không giống bình thường, nó khôi phục cực kỳ chậm. Năng lực của bất diệt bảo lô cũng chỉ có thể khiến thương thế của La Thiên khôi phục được gần một nửa trong thời gian ngắn. Sau khi hiệu quả khôi phục biến mất, La Thiên phải dùng một viên thánh dược chữa thương, nhưng tốc độ thương thế khôi phục vẫn rất chậm chạp. Chương 892, xác minh thân phận. Sau khi hiệu quả khôi phục biến mất, La Thiên phải dùng một viên thánh dược chữa thương, nhưng tốc độ thương thế khôi phục vẫn rất chậm chạp. Không hổ là võ vương. Nếu là thiên trì cảnh cấp thấp bình thường bị lão đã thương thì chắc có lẽ đã không kịp thời chữa khỏi, cuối cùng chỉ còn một con đường chết, may mà La Thiên có thể chất cường đại, còn có thánh dược chữa thương thượng đẳng nên hiện tại thương thế đang dần dần khôi phục, chỉ là hơi chậm mà thôi. Giờ phút này, La Thiên không quá để ý đến vấn đề thương thế, hiện tại hắn đang gặp một vấn đề nghiêm trọng hơn. Nguy hiểm, khắp nơi đều có nguy hiểm, tạo hóa quyết liên tiếp truyền đến cảnh báo nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ nồng đậm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. La Thiên như kẹt trong tử cục, không có đường nào để trốn. Đây là lần đầu tiên La Thiên trải nghiệm năng lực của võ vương. Thiên trì cảnh tầm thường đối nghịch cùng võ vương thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, ta không tin là không có hy vọng. Ánh mắt La Thiên trở nên kiên định. Chỉ cần trở về Thái Nguyên Tông thì nguy cơ có thể giải trừ. Dù Ma Lan võ vương có lợi hại cỡ nào thì cũng không thể vươn tay đến Thái Nguyên Tông được. Ông! Thiên nhãn lộ ra ở giữa mày hắn. Thiên nhãn tản ra lam quang sâu thẳm, vô số gợn sóng trong suốt lam nhạt bay ra. La Thiên thi triển phương pháp suy tính, thiên nhãn phụ trợ, suy đoán lối thoát. Thời gian chậm rãi trôi đi. Sắc mặt La Thiên dần trở nên ngưng trọng, mày nhăn chặt, sau một hồi, hắn mở mắt, thở dài. Nơi này cách Thái Nguyên Tông quá xa, trên đường có quá nhiều biến cố và nguy hiểm, nếu bất cẩn thì sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí đã có người ôm cây đợi thỏ trên đường về Tông Môn. Không thể trở về Thái Nguyên Tông. Đây là kết luận sau khi suy tính, cũng có thể là mệnh đạo của La Thiên chưa đủ cao minh nên không thể phát hiện ra đường thoát. Thương Bạch Chi Hoàng. Trong đầu La Thiên xuất hiện bốn chữ này, hắn vốn định về Thái Nguyên Tông một thời gian, sưu tập thêm tin tức về Thương Bạch Chi Hoàng. Chuẩn bị thật đầy đủ rồi mới rời khỏi Tông Môn, tiến sâu vào vũ trụ. Nhưng hiện tại không về Tông Môn được nữa, hình như hắn chỉ còn cách là trực tiếp đi đến Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên thử suy tính lần nữa. 10 tức sau, hắn mở mắt, thiên nhãn khép lại. Có hy vọng, La Thiên cười nhạt. Có lẽ địch nhân không thể nào ngờ được rằng La Thiên sẽ đến Thương Bạch Chi Hoàng, đây là nơi mang đến hy vọng cho hắn. Sau khi xác định mục tiêu, La Thiên thay đổi lộ trình cho hư không thuyền. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng từ đây đi đến Thương Bạch Chi Hoàng phải mất rất nhiều thời gian. Dù dùng chiếc hư không thuyền hoàn toàn mới này để đi thẳng đến Thương Bạch Chi Hoàng thì cũng phải mất đến 2-3 năm. Thời gian dài dễ sinh ra biến cố. Phương pháp duy nhất để tiết kiệm lộ trình là mượn truyền tống trận cự ly siêu xa Võ Thị Linh Điện. Vì thế La Thiên trở về Võ Thị Linh Điện của Thượng Điện Chủ. Có thể Thượng Điện Chủ cũng đã nhận được tin tức, có thể ông ta cũng động tâm với giải thưởng và nhân tình của Võ Vương. La Thiên suy tính một phen, được kết quả là nguy hiểm không lớn, hắn liền lập tức hành động. Không đến một tháng sau, La Thiên đã đến nơi. Hắn ngụy trang, thuận lợi tiến vào Võ Thị Linh Điện, tìm được Thượng Điện Chủ. Điện Chủ, ta muốn mượn truyền tống trận cự ly siêu xa, có thể đi được bao xa thì cứ truyền tới đó. La Thiên đi thẳng vào vấn đề. Đi cùng ta, Thượng Điện Chủ buông việc trong tay, lập tức mang La Thiên đi vào Đại Điện truyền tống. Từ thần sắc của Thượng Điện Chủ, La Thiên đoán rằng ông đã biết tin, nhưng Thượng Điện Chủ lại giả vờ như không biết, ông nguyện ý giúp La Thiên một phen. Thượng Điện Chủ, đa tạ. La Thiên ôm quyền bái lạy, đi lên truyền tống trận. Hành động hôm nay của Thượng Điện Chủ có thể sẽ khiến ông gặp phiền toái, nhưng ông vẫn trợ giúp hắn, La Thiên ghi khắc phần ân tình này. Đúng lúc này. Vèo vèo vèo, ngoài đại điện, tiếng xé gió truyền đến, vài cổ khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Điện chủ đợi đã. La Thiên đã đắc tội với Võ Vương, phải giữ hắn lại. Từng tiếng hét lớn truyền đến. Đám cao tầng Võ Thị Linh Điện nhận được tin thì lập tức chạy tới đây. Quả nhiên, La Thiên thầm nhủ. Võ Thị Linh Điện trung lập cũng bị tiền tài quyền lực của Võ Vương ảnh hưởng, bởi vậy ở trong Võ Thị Linh Điện cũng không an toàn. Thượng Điện Chủ không hề dao động, ông lập tức thúc giục trận pháp. Ông, trên trận đài cổ xưa, quang hoa sáng lạng phóng lên cao. Khi đám cao tầng đi đến cửa đại điện, quang mang trên trận đài đã trở nên ảm đạm, La Thiên đã biến mất. Điện chủ, sao ngươi lại giúp La Thiên? Một tên cao tầng buồn bực nói. Tòa Võ Thị Linh Điện này nằm ở vị trí xa xôi, xếp chót trong số tất cả Võ Thị Linh Điện. Nhưng chỉ cần bọn họ cản trở La Thiên một lát thì sẽ nhận được nhân tình của Võ Vương, Thượng Điện Chủ có thể thay đổi hiện trạng, thậm chí đi chưởng quản Võ Thị Linh Điện phồn hoa hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? La Thiên là khách quý nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện, mượn truyền tống trận là chuyện hợp tình hợp lý cơ mà. Thượng Điện Chủ giả vờ như không biết gì cả. Tại một nơi xa trong phá toái tinh vực, trên trận đài cổ xưa, ngân quang mờ đi, La Thiên xuất hiện. Đám thủ vệ lập tức tiến đến, trong đó có cả một nhân vật cao tầng. Cần xác minh thân phận rồi mới có thể rời đi. Tên cao tầng kia nói, đây là kiểm tra theo lệ thường, bất cứ người nào mượn truyền tống trận cự ly siêu xa đều phải xác minh thân phận. Nhưng khi tên cao tầng này nhìn thấy La Thiên thì thần sắc lập tức thay đổi, mỗi tội là gã che giấu rất nhanh. La Thiên đưa ra khách quý lệnh nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện. Sau khi tên cao tầng này kiểm tra, gã nói, ngươi chờ một chút đã, tin tức của ngươi có chút vấn đề, chúng ta cần kiểm tra đối chiếu. La Thiên lắc đầu, Võ Thị Linh Điện trung lập cũng phải thay đổi lập trường vì Võ Vương, ra tay với khách quý nhất đẳng của bọn họ. Võ Thị Linh Điện có năng lực rất lớn. Tình báo nhanh chóng, chính vì bọn họ tham dự nên mới gia tăng nguy cơ của La Thiên. Chương 893, Quỷ Yết Điện Chủ Võ Thị Linh Điện có năng lực rất lớn, tình báo nhanh chóng, chính vì bọn họ tham dự nên mới gia tăng nguy cơ của La Thiên. Bá. Thân hình La Thiên chợt lóe, để lại một đạo quang ảnh, tránh đi tất cả thủ vệ, rời khỏi truyền tống cổ điện, người này thân phận không rõ, ngăn cản hắn. Tên cao tầng kia hét lớn. Dù sao La Thiên cũng là khách quý nhất đẳng của Võ Thị Linh Điện, bọn họ không thể bắt giữ La Thiên ở bên ngoài, chỉ có thể ngấm ngầm động thủ hoặc là dùng lý do khác để cản trở La Thiên. Vì cao tầng này biết rõ thân phận La Thiên mà giả vờ như không biết, dùng lý do thực hiện chức trách để cản trở. Vèo, thân pháp của La Thiên nhanh chóng linh động, phiêu dật vô hình, rất nhiều cao tầng linh điện cùng với thị vệ bị chơi xoay quanh, đến góc áo của hắn cũng không sờ tới được. Đáng chết! Thân pháp này rất giống hư không thân pháp của đạo vương vạn năm trước. Tên cao tầng kia đuổi sát phía sau nhưng chỉ có thể nhìn La Thiên nhanh chóng đi xa. Không đến 10 tức sau, La Thiên nhẹ nhàng rời khỏi trung tâm linh điện, đây là nhờ công lao của Nguyệt Quang Động Thiên, đạo vương khi xưa cũng dùng môn thân pháp võ kỹ này để đi trộm cắp, liên tiếp chạy thoát khỏi nguy cơ tử vong. Sự ngăn cản của toàn bộ Võ Thị Linh Điện chỉ là vô ích khi La Thiên sử dụng thân pháp. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi trung tâm Võ Thị Linh Điện. Là La Thiên. Sao La Thiên lại xuất hiện ở đây? Rất nhiều võ giả lui tới Võ Thị Linh Điện, sự xuất hiện của La Thiên khiến tất cả mọi người chú ý, gây nên một cơn chấn động, đa số võ giả không đủ năng lực để khiêu chiến La Thiên. Nhưng Võ Thị Linh Điện hội tụ đông đảo cường giả, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy võ giả thiên cấp ở đây. La Thiên, tại hạ là Trâu Thế Hải đứng thứ 6 địa bản, ta muốn luận bàn cùng ngươi một chút. Một tên dị tộc bỗng nhiên bay ra, tản ra khí tức thiên trì cảnh. Không rảnh. La Thiên không thèm quan tâm. Ha ha, xem ra các hạ xem thượng ta, nếu vậy thì vài vị bằng hữu của ta cũng phải ra tay rồi. Trâu Thế Hải cười lạnh. Vèo vèo vèo, phía sau gã có ba thân ảnh lao ra, hai người trong số đó là nửa bước thiên trì cảnh, một người là thiên trì cảnh nhất trọng. Bọn họ hạ quyết tâm phải bắt được La Thiên để lấy được giải thưởng lớn cùng với nhân tình của võ vương. Ồn ào. La Thiên bực bội quát. Hừ, chớ có cùng vọng, ngươi xếp hạng thấp hơn ta, bản công tử có ý tốt muốn chỉ giáo cho ngươi, đừng có mà không biết điều, Trâu Thế Hải hừ lạnh một tiếng. Viu, gã còn chưa dứt lời, La Thiên đã chém ra một kiếm, kiếm quang lao thẳng đến trước mặt gã ta. Viu. Bùm. Vai Trâu Thế Hải bị chém trúng, vết thương sâu 5 tấc, xương cốt bị cắt đứt mấy đoạn. Trâu Thế Hải ngã xuống mặt đất, liên tục tru lên. Trâu Thế Hải thua chỉ trong một chiêu ư. Ta mù rồi đúng không? Bốn phía vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán. La Thiên vốn xếp hạng 20 địa bản, dù đột phá thiên trì cảnh thì cũng không thua kém Trâu Thế Hải quá nhiều, nhưng thiên kiêu đứng thứ 6 địa bản mà bị La Thiên dùng một chiêu kiếm đánh trọng thương ư. Thật đáng sợ. Địa bản do Thiên Võng ban bố hoàn toàn không chuẩn. La Thiên phải nằm trong ba hạng đầu, thậm chí có thể tranh phong với Đằng Viên Tinh đứng đầu địa bản. Đám bạn tốt của Trâu Thế Hải đều bị cảnh tượng này dọa cho vội vàng dừng bước, nhanh chóng lui về phía sau, kẻ có thể khiến võ vương chú ý quả nhiên không đơn giản. Đám bạn tốt kia thở dài, từ bỏ ý đồ. Đột nhiên. Ngông cuồng, dám gây chuyện trong địa bàn của bổn điện. Một tiếng hét uy nghiêm vang vọng bát phương. Vèo. Nơi xa, một thân ảnh bạch y nhanh chóng lao đến, kẻ đó chính là điện chủ của tòa võ thị linh điện này. Là Quỷ Yết điện chủ. Nghe nói Quỷ Yết điện chủ đã ngầm giao hảo cùng Hải Ma cung, La Thiên xui xẻo lắm mới xuất hiện trong địa bàn của hắn. Đám người vây xem cảm thán, tu vi của quỷ bò cặp điện chủ mạnh hơn thượng điện chủ rất nhiều, đạt tới thiên trì cảnh tam trọng đỉnh. Mấu chốt là La Thiên bị võ vương đã thương còn chưa khỏi hẳn, đối mặt với cường địch bực này thì có chút miễn cưỡng. La Thiên, ngươi xong đời rồi. Trâu Thế Hải sắc mặt tái nhợt hung tợn nói. Quỷ bò cặp điện chủ tự mình ra tay mà thất bại được ư. Nhưng La Thiên không hoảng loạn chút nào, hắn bạo phát thần mạch, thúc giục hư âm kiếm ý. Thập tự ảnh trảm. La Thiên chủ động tấn công. Viu. Viu. Hai đạo kiếm quang tựa như rắn độc lao đi, tỏa ra hàn ý chí mạng lạnh băng. Quỷ Yết điện chủ nghĩ rằng La Thiên chỉ là thiên tài nằm trong 20 hạng đầu địa bản, dù La Thiên đã đột phá thiên trì cảnh thì cùng lắm là sánh bằng 5 người đứng đầu. Nhưng lúc này uy lực kiếm chiêu của La Thiên đã vượt qua công kích của thiên trì cảnh tam trọng bình thường, khác xa dự đoán của gã ta, quỷ bò cặp điện chủ bị đánh cho trở tay không kịp. Quỷ bò cặp điện chủ bị đánh lui hơn 10 mét, trên người có 2 vết máu. Quỷ bò cặp điện chủ bị thương ư? Trời ạ, một vãn bối trẻ tuổi như La Thiên mà đã thương được Quỷ Yết điện chủ ư? Đám người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Thiên tư tiềm lực và tốc độ trưởng thành của La Thiên thật sự rất đáng sợ. Trâu Thế Hải cùng vài tên bằng hữu cũng trợn tròn mắt. Quỷ bò cặp điện chủ mà cũng bị thương ư? Xem ra vừa rồi La Thiên còn chưa dùng hết sức, nếu không Trâu Thế Hải chắc chắn sẽ phải chết. Tặc tử to gan. Dám đả thương bổn điện chủ. Quỷ bò cặp điện chủ tức giận nói, gã ta vốn đang lo không vì không có lý do thích hợp để đối phó với La Thiên, giờ thì xem như tìm được rồi, tuy rằng thủ đoạn không quang minh chính đại cho lắm. Chương 894, nhớ thu vèo. La Thiên đã thương Quỷ Yết điện chủ xong đã lập tức chạy trốn, hắn ngồi trên hư không thuyền nhanh chóng lao đi. Quỷ bò cặp điện chủ đuổi theo. Chém ra một đạo kiếm quang lãnh lệ giống như đuôi bò cặp khổng lồ đâm về phía kẻ thù. Âm. Ông, chiêu kiếm cai chém trúng hư không thuyền, nhưng tính năng của con thuyền này quá tốt, phòng ngự tráo chỉ dao động trong khoảnh khắc liền khôi phục. Tốc độ của quỷ bò cặp điện chủ không nhanh bằng hư không thuyền của La Thiên, gã ta chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thiên đi xa. Đáng chết, tiểu tử này mua một con thuyền tính năng tốt như vậy để chạy trốn ư. Hư không thuyền tư nhân của Quỷ Yết điện chủ cũng chỉ có giá 40-50 vạn linh nguyên tệ, thua xa La Thiên, quỷ bò cặp điện chủ mất đi cơ hội, chỉ có thể trở về võ thị linh điện. Mọi người thấy gã ta tay không trở về, sắc mặt khó coi thì đều kinh hãi. Quỷ bò cạp điện chủ thất bại ư? Mau truyền tin tức này cho Hải Ma Cung. Quỷ bò cạp điện chủ phân phó thủ hạ. Trong khi rất nhiều cường giả trong phá toái tinh vực đang vây bắt La Thiên, Thái Nguyên Tông đã nhận được tin tức. Khốn kiếp, dám bắt nạt đệ tử Thái Nguyên Tông ta. Tông chủ Thái Nguyên Tông giận tím mặt, ông vô cùng coi trọng La Thiên, coi hắn là trụ cột tương lai của tông môn. Không ngờ lần này Ma Lang Võ Vương Hải Ma Cung tự mình ra mặt, chuyện này rất khó giải quyết. Vận dụng tất cả nhân mạch chi viện La Thiên, nhất định không được để hắn rơi vào tay Hải Ma Cung. Tông chủ hạ lệnh. Tuyệt thế thiên kiêu của Thái Nguyên Tông mà rơi vào tay Hải Ma Cung thì sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến Thái Nguyên Tông. Toàn tông xuất động, mục tiêu là chi viện La Thiên. Bạch sư huynh, khi nào chúng ta xuất phát? Một vị sư đệ hỏi. Đại đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông Bạch Anh bình tĩnh đáp, gấp cái gì, La sư đệ các nhân tự có thiên tướng. Y có chút căm hận La Thiên. Khi trở về từ bảo địa của đạo vương, bởi vì La Thiên mà y bị phạt đóng cửa ăn năn 3 tháng. Đường đường là đại đệ tử chân truyền mà lại bị một tân đệ tử trẻ tuổi chèn ép, y đã khó chịu từ lâu rồi. Khoảng thời gian trước, y còn thường xuyên nghe lời ra tiếng vào nói rằng La Thiên sẽ vượt qua y, trở thành tân đại đệ tử chân truyền, nghĩ đến cảnh La Thiên đang bị điên cuồng đuổi giết bây giờ, tâm tình Bạch Anh trở nên thoải mái hơn. Người chết đi là tốt nhất. Y thầm nói trong lòng. Bên kia, Lỗ trưởng lão vận dụng tất cả nhân mạch để cứu viện La Thiên. La Thiên và Lỗ trưởng lão có quan hệ không tồi, lúc trước, sau hành trình bảo địa đạo vương, Lỗ trưởng lão lấy được rất nhiều bảo bối hiếm thấy tuyệt tích từ chỗ La Thiên, ông nợ hắn một nhân tình. Lỗ trưởng lão là giám bảo sư nổi danh phá toái tinh vực, nhân mạch rộng lớn, từ chỗ bằng hữu, ông nhận được tin tức Võ Thị Linh Điện đang âm thầm cản trở La Thiên, còn cung cấp tình báo cho Hải Ma Cung. Đám gia hỏa Võ Thị Linh Điện kia lúc nào cũng ngạn mạo nói mình trung lập, thế mà bây giờ lại ra tay với khách quý nhất đẳng của Linh Điện. Lỗ trưởng lão vô cùng khó chịu. Thậm chí ông còn tự mình hành động, hy vọng có thể trợ giúp La Thiên, cứu lấy vị tuyệt thế thiên tài của Thái Nguyên Tông này. Vèo. Khi Hạ Băng Nguyệt nhận được tin tức, nàng lập tức xuất phát, La Thiên, ngươi không thể xảy ra chuyện. Nàng mím môi, trong đôi mắt trong vắt tràn đầy lo lắng. Hạ Băng Nguyệt nắm chặt hai tay. Với thực lực hiện tại thì nàng chẳng làm được gì cả, nàng không giúp được La Thiên. Nàng hồi tưởng lại lúc chính mình mới vừa tiến vào Thái Nguyên Tông, là La Thiên đã kịp thời ra mặt trợ giúp nàng. Trong khảo hạch chủ phong, La Thiên đã quay lại mang nàng cùng thông qua khảo hạch. Khi ta gặp nguy hiểm, ngươi luôn xuất hiện. Nhưng khi ngươi gặp nguy hiểm, ta lại bất lực, 3 tháng sau. Trong hư không u ám yên tĩnh, một con thuyền màu xanh lá nhanh chóng xẹt qua. Lộ trình còn 2 tháng nữa là có thể rời khỏi phá toái tinh vực. La Thiên ngồi xếp bằng trên bông tàu, cảnh giác bốn phía mọi lúc mọi nơi. Thương thế của hắn đã khỏi được 7-8 phần. Ma Lang Võ Vương, thù này La Mỗ nhớ kỹ rồi. La Thiên hừ lạnh một tiếng. Vết thương Võ Vương tạo thành rất khó chữa khỏi. Nếu là thiên trì cảnh cấp thấp bình thường, nếu không kịp thời chữa khỏi thì thương thế sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu rồi tử vong, thậm chí nếu không chữa khỏi hoàn toàn thì còn lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng đến tiềm lực tương lai. Nhờ có thể chất cường đại và thánh dược chữa thương nên mấy tháng sau La Thiên mới có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt là hắn có thể thuận lợi chạy thoát hay không. Sau khi rời khỏi Võ Thị Linh Điện, La Thiên thường xuyên tiến hành suy tính, ban đầu, hy vọng chạy trốn vẫn rất lớn, nhưng sau này càng ngày càng thấp. Có thể đoán được rằng đám người truy đuổi hắn đã đoán được mục tiêu của La Thiên, vì vậy bọn họ cũng đang nhắm đến đó để tìm kiếm hắn. Trong khoảng thời gian cuối cùng này sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Chương 895, Thương Bạch Chi Hoàng sau khi rời khỏi Võ Thị Linh Điện, La Thiên thường xuyên tiến hành suy tính. Ban đầu, hy vọng chạy trốn vẫn rất lớn, nhưng sau này càng ngày càng thấp, có thể đoán được rằng đám người truy đuổi hắn đã đoán được mục tiêu của La Thiên, vì vậy bọn họ cũng đang nhắm đến đó để tìm kiếm hắn. Trong khoảng thời gian cuối cùng này sẽ là thời khắc nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể mất cảnh giác. La Thiên nhanh chóng di chuyển dựa theo kết quả suy đoán của mình, đột nhiên, trong tầm nhìn xuất hiện một chiếc thuyền gỗ nhỏ chỉ dài 10 mấy mét, so với chiếc hư không thuyền to lớn của La Thiên thì không đáng nhắc tới. Nhưng tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này lại nhanh bằng hư không thuyền của La Thiên. Trên thuyền nhỏ có một lão giả đầu bạc và một thiếu nữ ngây ngô mặc váy trắng, khuôn mặt trắng nõn mượt mà, buộc đuôi ngựa hai bên. Gia gia, nhìn kìa, thuyền thật lớn. Thiếu nữ ngây ngô nhìn chằm chằm hư không thuyền của La Thiên, có vẻ rất hâm mộ, quá lớn, cũng quá phô trương. Lão giả đầu bạc cười hòa ái. Hả? La Thiên nhíu mày, điều khiển hư không thuyền ngừng lại. Chiếc hư không thuyền này của hắn có tốc độ rất nhanh, nhưng quả thật là hơi quá phô trương, khiến tung tích hoàn toàn bại lộ. Gia gia, hình như người nọ sinh bệnh. Thiếu nữ ngây ngô lại nói. Ngươi biết xem bệnh ư? La Thiên nhướng mày. Trong thiếu nữ này còn rất trẻ vậy mà lại có thể nhìn ra thương thế trên người mình. Ta không biết, nhưng ông nội của ta thì biết, thiếu nữ lắc đầu, hai chùm tóc lắc lư. Ánh mắt La Thiên dừng trên người lão giả đầu bạc. Giờ khắc này, cảm giác nguy cơ trong lòng La Thiên đột nhiên yếu bớt một chút. La Thiên suy tư. Mong tiền bối ra tay trị liệu cho vãn bối, ta chắc chắn sẽ hậu tạ. La Thiên không lưng bái lạy. Lão giả đầu bạc lạnh nhạt nhìn La Thiên, trầm ngâm mấy tức rồi lên tiếng. Đi lên đi. Đa tạ. La Thiên lộ vẻ vui mừng, thu hồi hư không thuyền, bước lên thuyền nhỏ của lão giả đầu bạc. Hắn khép hờ hai mắt, âm thầm suy tính, cảm giác nguy cơ đến từ bốn phương tám hướng đang nhanh chóng yếu bớt. Vừa lên con thuyền này, La Thiên liền suy tính, nguy hiểm của hắn đang dần hạ thấp. Xem ra đã gặp được cao nhân rồi. La Thiên thầm nói trong lòng, đánh giá lão giả đầu bạc và thiếu nữ ngây ngô vài lần. Có lẽ lão giả cũng đã suy đoán ra tình cảnh của La Thiên. La Thiên đưa ra yêu cầu xem bệnh kỳ thật là đang tìm kiếm sự trợ giúp. Lão giả đầu bạc đáp ứng xem bệnh, cho La Thiên lên thuyền cũng là đáp ứng giúp hắn. Còn nguyên nhân vì sao lão giả đầu bạc đáp ứng, nguy cơ có hoàn toàn hóa giải hay không thì không biết trước được. Hai vị là người nơi nào? La Thiên dò hỏi. Thủy Lưu Giới. Công tử thì sao? Thiếu nữ ngây ngô không nghĩ nhiều đã trả lời. Thủy Lưu Giới. La Thiên chưa bao giờ nghe nói đến nơi này. Vũ trụ bao la với muôn vàn giao diện, mà hiểu biết của La Thiên lại không nhiều. Ta đến từ Thái Nguyên Tông. Hai vị đang đi đến đâu? La Thiên hỏi tiếp, nhưng hắn phát hiện khi thiếu nữ nghe tên Thái Nguyên Tông thì chẳng có cảm xúc đặc biệt gì. Chúng ta đến Thương Bạch Chi Hoàng. Thiếu nữ đáp. Vậy thì cùng đường rồi. La Thiên bật cười. Gia gia, không phải ngươi đã đáp ứng xem bệnh cho hắn sao? Mau trị liệu cho vị công tử này đi. Thiếu nữ hô. Dọc đường nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán, vậy nên mới cảm thấy hứng thú với người tầm lứa tuổi của mình như La Thiên. Đã xem xong rồi, 3 tháng sau sẽ tự khỏi hẳn, lão giả đầu bạc liếc La Thiên một cái, lạnh nhạt nói. Ánh mắt La Thiên chợt lóe lên. Lão nhân nói không sai, 3 tháng sau, thương thế do võ vương tạo thành có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lão nhân này vốn không xem bệnh cho hắn, vậy mà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm này, ông ta không đơn giản chút nào. Gia gia, ngươi đừng lừa ta, ngươi đã xem bệnh cho hắn đâu. Thiếu nữ lộ vẻ ta biết hết, đừng hòng gạt ta. Đa tạ tiền bối đã xem bệnh cho tại hạ, tiền bối muốn thù lao thế nào thì xin cứ nói. La Thiên nho nhã lên tiếng. Lão giả này không thể nào vô duyên vô cớ giúp mình, nếu ông có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng ra, như vậy La Thiên cũng yên tâm hơn. Thiếu nữ ngây người. Gia gia căn bản chưa xem bệnh gì cả, vậy mà lại nói là xem rồi, vị công tử này cũng cảm kích vì gia gia đã khám bệnh giúp hắn. Là gia gia và La Thiên hồ đồ hay mình mới là người hồ đồ? Đúng lúc này. Vèo, nơi xa, một võ giả thiên cấp bay tới. Khí tức tu vi mạnh hơn quỷ yết điện chủ, đôi mắt âm lãnh nhìn tứ phương như đang tìm gì đó. Hoa Phong điện chủ. Sắc mặt La Thiên hơi trầm xuống. Giữa hắn và Hoa Phong điện chủ có ân oán, nguyên nhân đối phương xuất hiện ở đây lúc này chắc chắn là tới để bắt La Thiên. Hoa Phong điện chủ là thiên trì cảnh cao giai. La Thiên bất giác nhìn về phía lão giả đầu bạc. Đối phương chỉ đáp ứng cho La Thiên lên thuyền, ông có thể ra tay hỗ trợ hay không thì không chắc. Dù ông hỗ trợ nhưng ông có địch nổi Hoa Phong điện chủ không? Vèo. Hoa Phong điện chủ tiến về phía thuyền nhỏ. Trái tim La Thiên đập thình thịch, nhưng rồi La Thiên nhận ra Hoa Phong điện chủ căn bản không nhìn thấy mình. Vèo. Hoa Phong điện chủ bay qua phía trên chiếc thuyền nhỏ, tiếp tục điều tra tung tích La Thiên. Lão quay đầu hồ nghi, cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ gì đó, nhưng phía sau chỉ là không gian đen nhánh, chẳng có bất cứ thứ gì cả. La Thiên, ngươi trốn không thoát được đâu, Hoa Phong Điện Chủ đi xa. La Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Hoa Phong Điện Chủ tới bắt hắn nhưng lại chỉ lướt qua trước mắt, không hề nhìn thấy hắn. Chuyện này quá kỳ quái. Một lát sau. Vèo vèo vèo. Một đội nhân mã hải tộc từ nơi xa bay qua, bọn họ cũng không nhìn thấy La Thiên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đã ít nhất có gần 10 đội nhân mã đi qua đây, thậm chí có không ít kẻ mạnh hơn Hoa Phong Điện Chủ, nhưng bọn hắn đều không phát hiện ra La Thiên. Dường như con thuyền nhỏ này ngăn cách với thế nhân, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không liên quan gì đến hắn. Khi La Thiên đi nghỉ ngơi, hắn lại suy đoán lần nữa thì nhận được kết quả là nguy hiểm đã hạ thấp rất nhiều. Hắn nhìn về phía lão giả đầu bạc. Đến bây giờ đối phương vẫn không nhắc đến chuyện đáp sự, dường như việc ông giúp La Thiên chỉ là một chuyện nhỏ bé không quan trọng, không cần phải để ý, lão giả đầu bạc không nhắc tới thì hắn cũng lười nhiều lời. Hơn nữa hai người này cũng đang đi đến Thương Bạch Chi Hoàng, La Thiên có thể đi nhờ thuyền của bọn họ. Theo thời gian trôi đi, La Thiên càng đi càng sâu, tiến về phía rìa phá toái tinh vực. 3 tháng sau, thương thế của La Thiên đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn nhìn phương xa, nơi đó xám xịt tĩnh mịch. Phía trước chính là phạm vi Thương Bạch Chi Hoàng. Lão giả đầu bạc lên tiếng. Thuyền nhỏ tiến vào phạm vi Thương Bạch Chi Hoàng, không gian vốn đen nhánh trở nên xám xịt. Tầm mắt gặp trở ngại cực lớn, La Thiên nhạy bén nhận ra hư không phong lưu trở nên mãnh liệt hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này đã chậm đi nhiều. Thương Bạch Chi Hoàng và Phá Toái Chi Hoàng có bản chất khác nhau, đi qua ranh giới hai nơi có cảm giác như tiến vào tân thiên địa. Chương 896 Yêu cầu Thương Bạch Chi Hoàng nguy hiểm hơn Phá Toái Chi Hoàng, La Thiên biết không nhiều nhưng vẫn biết điều cơ bản nhất. Đúng lúc này, Thánh Châu rung động, tản ra quang huy u lam thâm thúy. Thì nữ nhân ngư của ta đang ở Thương Bạch Chi Hoàng ư, La Thiên ngạc nhiên. Xem ra mình không phải lẻ loi một mình rồi, La Thiên yên tâm hơn một chút. Hắn lấy ra Lam Hải Thánh Châu, truyền đi một tin tức, hiện giờ ngươi đang ở đâu? Nữ nhân ngư Tần Ngạo Lam lai lịch thần bí. Chết đi rồi sống lại. Nàng từ Phá Toái Chi Hoàng đi vạn dặm xa xôi đến Thương Bạch Chi Hoàng chắc chắn là có mục đích. Lam Hải Thánh Châu mãi không truyền đến lời hồi đáp, La Thiên cũng không nóng nảy. Ngươi lấy đâu ra bảo vật này? Lúc này, lão giả đầu bạc đột nhiên hỏi, 3 tháng qua, thỉnh thoảng La Thiên lại nói chuyện với thiếu nữ tên Mộ Thanh Thanh, bọn họ ở chung hòa hợp, còn lão giả đầu bạc thì không nói gì nhiều. Đây là lần đầu tiên lão giả chủ động hỏi La Thiên. Tiền bối biết lai lịch của nó không? La Thiên hỏi. Lúc trước hắn chỉ biết thứ này vô cùng trân quý đối với Tần Ngạo Lam, bên trong có một phần tàn hồn của nàng, giờ xem ra bản thân bảo vật này cũng không tầm thường. Trọng bảo của nhân ngư tộc, người bình thường không thể sở hữu, nhân ngư tộc có rất nhiều bảo vật, thế lực nhân ngư tộc tại Thương Bạch Chi Hoàng từng bị tàn sát mấy lần, hiện giờ Thương Bạch Chi Hoàng vẫn còn rất nhiều thế lực đang lùng bắt nhân ngư tộc. Lời nói của lão giả ẩn chứa thâm ý, La Thiên lập tức thu hồi Lam Hải Thánh Châu, thuận thế hỏi, vậy thế lực nhân tộc thì sao? Nhân tộc. Lão giả đầu bạc trầm ngâm một lát rồi thở dài, thế lực nhân tộc cũng không yên ổn, có rất nhiều mối uy hiếp. Bên trong nhân tộc cũng có rất nhiều mâu thuẫn, so ra, thế lực nhân tộc tại Phá Toái Chi Hoàng được Thái Nguyên Tông khống chế nên ít nhất là nội bộ không có mâu thuẫn lớn gì. Thế lực nhân tộc ở Thương Bạch Chi Hoàng thì loạn hơn rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn bùng nổ chiến tranh. Tiền bối từng là người Thương Bạch Chi Hoàng ư? La Thiên hỏi tiếp. Lão giả đầu bạc lai lịch thần bí, thực lực khó lường, nếu làm quen được với ông ta thì rất có lợi cho La Thiên. Nhưng lão giả đầu bạc chỉ trầm mặc, La Thiên cũng không truy hỏi, đôi khi trầm mặc nghĩa là ngầm thừa nhận. Thương Bạch Chi Hoàng, Thủy Lưu Giới. Chẳng lẽ Thủy Lưu Giới cũng là một chỗ tránh nạn của nhân tộc, Mộ Thanh Thanh đã từng tị nạn ở nơi đó? Hiện giờ gia gia đón nàng trở về ư? La Thiên đột nhiên nảy ra một suy đoán. Tình huống này rất giống với Ninh Tuyết Giao. Trong khoảng thời gian kế tiếp, La Thiên không nói chuyện với lão giả đầu bạc nữa, đi đường nhàm chán, hắn dứt khoát bắt đầu tu luyện. La Thiên không tiện bại lộ thiên mệnh tạo hóa quyết, hắn chủ yếu tu luyện tâm pháp thiên nguyên ngưng thủy quyết cùng với thiên lô bảo thể. Hắn đã tu luyện thiên lô bảo thể đến tầng thứ 6 viên mãn, Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 tên là Thiên Lô Kiếm Thể. Đối với La Thiên hiện tại, phẩm giai Thiên Lô Bảo Thể có vẻ hơi thấp. Ý thức La Thiên đi vào thế giới thiên thư, muốn tiếp tục hoàn thiện Thiên Lô Bảo Thể, tăng nó lên tới trình độ thiên cấp thượng phẩm. Từ thiên cấp hạ phẩm lên đến thiên cấp thượng phẩm là một sự tiến bộ trọng đại. 400 trang năng lượng để tăng lên thiên cấp thượng phẩm. Trên thiên thư hiện lên một hàng chữ. Sau khi La Thiên đột phá thiên trì cảnh, để bổ sung năng lượng cho một trang thiên thư thì phải tốn 500 linh nguyên tệ. 400 trang chính là 20 vạn linh nguyên tệ. La Thiên không thèm chớp mắt cái nào đã tiêu hao linh nguyên tệ, tăng cường phẩm giai Thiên Lô Bảo Thể. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng tu luyện. Ông, một cổ kiếm ý sắc bén bùng nổ, toàn thân La Thiên giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. La đại ca thật lợi hại. Mộ Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán. Lão giả đầu bạc không lộ vẻ gì. Điều kiện để đột phá thiên trì cảnh là lĩnh ngộ một loại kiếm ý, chuyện này không có gì hiếm lạ, nhưng sau đó lão giả đầu bạc nhận ra điều bất thường. Toàn thân La Thiên nổi lên kim quang lóng lánh bắt mắt, vô cùng sắc bén, kiếm ý trên người hắn càng thêm mãnh liệt, toàn thân như hòa hợp thành một thể với kiếm ý. Một tháng sau, Thiên Lô Kiếm Thể đã đến tầng thứ 7. Viu. La Thiên vươn một ngón tay, kim quang sắc nhọn nổi lên tạo thành kiếm quang kéo dài 2 thước, lưu phong quanh quẩn. Hắn nhẹ nhàng phất một cái, kim quang lập lòe, một đạo kiếm khí lao ra rồi biến mất trong sương mù. Rất mạnh. La Thiên hơi ngạc nhiên, vừa rồi hắn dùng một ngón tay chém ra một chiêu, vậy mà uy lực lại gần bằng công kích khi hắn vận dụng huyền khí bình thường. Thiên Lô Kiếm Thể, hóa thân thành kiếm, không chỉ trợ giúp lĩnh ngộ kiếm ý mà còn giúp bản thân mình khi sử dụng thần binh chủng loại kiếm sẽ phát huy ra uy lực mạnh hơn, tu luyện viên mãn thì một sợi tóc cũng có thể biến thành thần binh lợi kiếm. La Thiên háo hức mong chờ nội dung Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Lão Phu không nhớ rằng Thái Nguyên Tông có loại công pháp luyện thể như thế này. Lão giả đầu bạc mở miệng. Lão đã quan sát quá trình La Thiên tu luyện, cũng nhìn ra môn công pháp này không tầm thường. Nó có thể kết hợp kiếm đạo và luyện thể chi đạo, tạo ra lối tắt, vô cùng kỳ diệu. Kết quả tu luyện của La Thiên cũng vô cùng kinh người. Ta tự mình nghiên cứu ra. La Thiên thản nhiên nói. Lão giả lắc đầu, không hề tin tưởng. Nhưng trong lòng ông đã gia tăng hứng thú với La Thiên. Một tháng qua đi, thuyền nhỏ tiếp tục di chuyển, La Thiên vẫn tu luyện Thiên Lô Kiếm Thể. Đột nhiên, lão giả đầu bạc đi đến trước mặt La Thiên, nói, với năng lực của Ma Lang Võ Vương thì người vẫn chưa hoàn toàn an toàn dù đã tiến vào Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên mở mắt. Hóa ra lão nhân này biết rõ tất cả. Ngươi giúp lão phu một chuyện, ta tìm chỗ an thân cho ngươi, thế nào? Lão giả đầu bạc lộ nở nụ cười. Cuối cùng cũng nói, La Thiên thầm nhủ, hắn không tin lão giả đầu bạc không cần báo đáp, hiện tại đối phương nói ra khiến La Thiên yên tâm hơn. Nhưng lão giả đầu bạc muốn La Thiên giúp việc gì? Chương 897, Vô Cực Thánh Viện. La Thiên phỏng đoán lão giả đầu bạc tối thiểu đã là thiên trì cảnh cao giai, thậm chí là mạnh hơn. Cường giả như vậy cần mình giúp việc gì? Giúp ta chăm sóc Thanh Thanh một chút. Lão giả đầu bạc nói. Mộ Thanh Thanh. La Thiên kinh ngạc. Nói cách khác, lão giả đầu bạc có chuyện cần rời đi, không tiện mang cháu gái theo sao? Vì sao tiền bối lại tin tưởng ta? La Thiên dò hỏi. Nếu lão nhân này giao phó cháu gái mình cho một người có ý xấu thì chính là đang hại nàng. Lão phu sống lâu như vậy rồi, dù sao cũng phải có khả năng nhìn người chứ. Lão giả nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói lộ ra sự tự tin. Lần đầu gặp La Thiên, ông phát hiện trên người La Thiên có thương thế do Võ Vương tạo thành. Một thiên trì cảnh nhất trọng mà lại bị Võ Vương đã thương, còn có thể sống sót, thương thế có khả năng chữa khỏi hoàn toàn, chuyện này thực sự rất đáng ngạc nhiên. Trong 5 tháng sau đó, ông vẫn luôn quan sát La Thiên. Nếu ngươi có ý đồ gì với cháu gái ta thì cũng có thể thử xem. Lão giả đầu bạc nói tiếp, lời nói lộ ra một tia uy hiếp. Có lẽ ông đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Tại hạ là người chính trực, quang minh lỗi lạc, sao lại có ý đồ gì với Thanh Thanh cô nương được, La Thiên hiên ngang lẫm liệt nói. Lần này hắn có thể hóa giải nguy cơ là nhờ câu nói của Mộ Thanh Thanh khiến hắn chú ý tới con thuyền nhỏ này. Sao La Thiên có thể lấy oán trả ơn được? Trên thực tế, lão giả đầu bạc đưa ra yêu cầu như vậy khiến hắn yên tâm thoải mái hơn, cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Ở Thương Bạch Chi Hoàng, lão phu có không ít kẻ thù. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến ba nơi tương đối an ổn, cũng có thể giúp ngươi tránh né sự đuổi giết của kẻ thù. Thứ nhất là Thiên Lang Thánh Viện, thứ hai là Phi Tuyết Thánh Viện, thứ ba là Vô Cực Thánh Viện. Lão giả đầu bạc chắp tay sau lưng, biểu tình đạm mạc, sau khi nói xong thì nhìn La Thiên. Nhưng trên mặt La Thiên không lộ ra chút dao động cảm xúc nào. Cũng đúng thôi, tiểu tử này bị ép đến đường cùng nên mới phải đến Thương Bạch Chi Hoàng, hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi đây. Sự thật đúng là vậy, La Thiên hoàn toàn không biết gì về ba thánh viện này. Trong Thương Bạch Chi Hoàng, lãnh địa nhân tộc rất rộng lớn nhưng cũng rất hỗn loạn. Thế cục nhân tộc trong Thương Bạch Chi Hoàng có thể nói khái quát là có 5 đại cổ tộc, 10 siêu cấp thế gia và 3 thánh viện. 5 đại cổ tộc có lịch sử bắt đầu từ thời kỳ Thái Cổ, là thế lực thần bí cổ xưa nhất Thương Bạch Chi Hoàng. Có truyền thuyết nói rằng tổ tiên của 5 đại cổ tộc từng trở thành thần. 10 siêu cấp thế gia là gia tộc cường đại mới xuất hiện, thế gia có nội tình thực lực mạnh mẽ thậm chí không kém gì cổ tộc. Cổ tộc và thế gia có mâu thuẫn rất sâu sắc. Còn ba thánh viện thì tương đối đặc thù, do cổ tộc, thế gia và rất nhiều thế lực khác liên hợp sáng lập. Trải qua hơn vạn năm phát triển, dần dần thoát ly sự khống chế của thế lực khác, trở thành thế lực độc lập cường đại. Bất cứ thánh viện nào trong ba thánh viện cũng có sức ảnh hưởng vượt qua cổ tộc, có lẽ sau mấy vạn năm nữa, không chừng ba thánh viện sẽ trở thành thế lực nhân tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất trong Thương Bạch Chi Hoàng. Lão giả đầu bạc trịnh trọng lên tiếng. Nhấn mạnh địa vị siêu nhiên của ba thánh viện. La Thiên đã có chút hiểu biết về thế lực nhân tộc tại Thương Bạch Chi Hoàng. Hắn hỏi, ta không biết gì nhiều về ba thánh viện, có thể xem xét một chút rồi quyết định không? Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng có thể tùy tiện tiến sao thánh viện ư? Lão giả liếc La Thiên, để có được tư cách tiến vào thánh viện, không biết bao nhiêu người đã phải tranh đến vỡ đầu. Đặc biệt là loại nhà quê tới từ phá toái Chi Hoàng như La Thiên thì lại càng thêm khó. Được. La Thiên khép hờ hai mắt, tiến hành suy tính. Lão giả đầu bạc khóe miệng hơi run rẩy, La Thiên còn trẻ mà trông như một lão thần côn vậy, nhưng ông nhìn ra La Thiên thật sự có chút bản lĩnh. La Thiên có thể gặp được ông có lẽ là nhờ vận mệnh chỉ dẫn. Vô Cực Thánh Viện. La Thiên đưa ra đáp án, hắn tính ra trong Vô Cực Thánh Viện có người mình muốn tìm. Là ai thì chưa hết. Viu. Lão giả đầu bạc vung tay áo, hai lệnh bài màu bạc rơi vào trong tay La Thiên, bên trên khắc hai chữ Vô Cực. Trong hai cái này có một cái là của Mộ Thanh Thanh. La Thiên vừa cất lệnh bài đi, lão giả đã bay đi, biến mất trong sương mù mênh mang, ông đi rất vội vàng, La Thiên còn chưa kịp nói gì. Ta còn chưa biết tên lão nhân này là gì đâu. La Thiên lẩm bẩm. Cùng lúc đó, phá toái tinh vực, Hải Ma Cung, cung chủ đi vào một tòa cung điện dưới lòng đất. Gia Gia, căn cứ theo tình báo của Thiên Võng, La Thiên đã rời khỏi phá toái tinh vực. Thương Bạch Chi Hoàng ư? Ma Lang Võ Vương mở mắt. Lão không ngờ La Thiên lại lựa chọn như vậy. Hắn nghĩ rằng mình trốn vào Thương Bạch Chi Hoàng là có thể thoát chết sao? Ma Lang Võ Vương lộ vẻ khinh thường. Với khả năng của mình, lão vẫn có thể ảnh hưởng đến Thương Bạch Chi Hoàng. Đã có không ít võ giả thiên cấp và sát thủ đuổi giết đến Thương Bạch Chi Hoàng. Dù La Thiên tránh được đuổi giết, nhưng Thương Bạch Chi Hoàng hỗn loạn nguy hiểm gấp mấy lần phá toái tinh vực, La Thiên lẻ loi một mình có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Cung chủ nói tới đây thì sắc mặt bình tĩnh lại một chút. Nhưng lão muốn La Thiên bị bắt sống trở về hơn, lão phải tự tay tra tấn La Thiên, khiến hắn sống không bằng chết. Chương 898, hòa hợp thành một thể, ngươi quá coi thường hắn rồi. Ma Lang Võ Vương khẽ lắc đầu, Gia Gia. Tiểu tử kia đã bị trọng thương, không được trị liệu kịp thời, thương thế sẽ dần chuyển biến xấu, thực lực giảm sút. Hoàn cảnh Thương Bạch Chi Hoàng ác liệt như vậy, hắn khó có thể sinh tồn. Người này là thể tu, còn mang đại khí vận, bổn vương cảm thấy thương thế kia không làm khó được hắn. Ma Lang Võ Vương lạnh nhạt phủ định. Ngày đó, thủ đoạn lão lưu lại trên người Cư Hoàng giao thủ một chiêu với La Thiên khiến lão nhìn ra rất nhiều điều. Hơn nữa tầm nhìn của hắn và cung chủ không cùng một cấp bậc. Tăng giải thưởng, phải diệt trừ La Thiên càng nhanh càng tốt. Ma Lang Võ Vương lại nói. Cung chủ vô cùng nghi hoặc. Giải thưởng 100 vạn là đủ rồi, vậy mà phải tăng thêm nữa ư? Tiềm lực người này vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, võ mạch của hắn có khả năng đã vượt qua thiên giai. Ma Lang Võ Vương thấy Tôn Tử nghi hoặc thì giải thích. Vượt qua thiên giai. Cung chủ hoảng sợ. Mấy ngàn năm qua, Hải Ma Cung từng xuất hiện một thiên tài kinh thiên tuyệt thế, võ mạch của hắn đã vượt qua thiên giai. Năm đó, trên địa bản, hắn chưa đến 30 tuổi mà đã đạp không ít kẻ lớn hơn hắn mười mấy 20 tuổi xuống dưới chân. Trụ vững tại vị trí đệ nhất địa bản chừng 10 năm. Mọi người tin rằng hắn có hy vọng rất lớn sẽ trở thành võ vương. Nhưng cuối cùng hắn đã biến mất sau khi tiến vào cấm địa nào đó. Vâng, gia gia, ta sẽ lập tức đi làm. Cung chủ để lộ sắc mặt ngưng trọng, La Thiên có tiềm lực quá đáng sợ, nếu hắn gặp được kỳ ngộ ở Thương Bạch Chi Hoàng thì rất khó có thể tưởng tượng tương lai hắn sẽ ra sao. Nhất định phải diệt trừ hắn. Cùng ngay, giải thưởng truy nã La Thiên đã gia tăng đến 200 vạn. Đây là giá bắt sống. Nếu đánh chết hắn thì cũng sẽ nhận được 100 vạn linh nguyên tệ. Toàn bộ phá toái tinh vực đều bị giải thưởng này kinh động, rất nhiều đạo phỉ và tổ chức sát thủ đã triển khai hành động. Vẫn chưa hết, cung chủ bắt đầu vận dụng nhân mạch Hải Ma Cung để liên hệ với thế lực trong Thương Bạch Chi Hoàng. Sau khi Thái Nguyên Tông biết điều này thì vô cùng tức giận. Hải Ma Cung đã ép La Thiên đi tới Thương Bạch Chi Hoàng rồi mà còn không chịu bỏ qua. Dưới cơn giận dữ, Thái Nguyên Tông cũng tuyên bố rất nhiều giải thưởng ám sát nhằm vào thiên tài Hải Ma Cung. Khu vực Sườn Phong, Trình Vạn Lý, Nghiêm Lập Huy vô cùng lo lắng cho tình cảnh của La Thiên. Sư Tôn, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu hành, sau đó sẽ đi cứu ngươi. Đôi mắt Nghiêm Tiểu Hạ bừng bừng lửa giận. Tiểu Hạ đừng xúc động, Thương Bạch Chi Hoàng cách nơi đây rất xa xôi, nguy hiểm gấp mấy lần phá toái tinh vực. Nghiêm Lập Huy lập tức khuyên bảo. Ít nhất, ở phá toái tinh vực này, bọn họ sẽ được sống an ổn trong Thái Nguyên Tông, tiền đồ tương lai rất tốt. Thương Bạch Chi Hoàng sao? Nghiêm Tiểu Hạ lẩm bẩm. Nghiêm Lập Huy cảm thấy chính mình đã quá nhiều lời. Thương Bạch Chi Hoàng, trong hư không ngoại giới, một con thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển. Khi nào Gia Gia trở về? Mộ Thanh Thanh đứng ở đầu thuyền, đôi mắt sưng đỏ. Gia Gia đón nàng rời khỏi thủy lưu giới, sau đó lại bỏ nàng lại, một mình rời đi. Bốn phía xám xịt mênh mang, nàng nhìn nơi nào cũng thấy lạ lẫm, trong lòng có cảm giác không nơi nương tựa. Ta sẽ chăm sóc ngươi đến khi gia gia ngươi trở về. La Thiên chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Thiếu niên, để bản thân an ủi đứa nhỏ này giúp ngươi, quả đen trong thiên thư kêu lên, thật ra nó muốn ra ngoài hít thở không khí. La Thiên ngẫm nghĩ, sau đó thả quả đen ra. Tiểu cô nương, đừng khóc, bản thân hát cho ngươi nghe nhé. Vì sao ngươi xấu thế? Mộ Thanh Thanh tò mò hỏi. Quả đen cứng đờ người. Yên lặng một lát rồi phẫn nộ kêu to, ngươi mới xấu, đồ xấu xí, cạc cạc cạc. Quả đen tức giận không khiến Mộ Thanh Thanh sợ hãi, ngược lại còn làm nàng cảm thấy vô cùng buồn cười, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Đúng lúc này, trong màn sương xám trắng phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn. Giao diện. La Thiên suy đoán. Nhưng khi tới gần, cảm giác áp lực bao phủ đến, hắn phát hiện ra đó là một con yêu thú. Yêu thú trong hư không ngoại giới ư? La Thiên ngạc nhiên. Gia Gia từng nói rằng linh khí trong Thương Bạch Chi Hoàng nồng đậm nên đã sinh ra vài sinh linh. Ở hư không ngoại giới, chúng nó là vương giả trời sinh, nếu gặp thì phải đi đường vòng. Mộ Thanh Thanh giải thích, giờ phút này, hư không yêu thú kia đang nhìn chằm chằm con thuyền nhỏ của La Thiên và Mộ Thanh Thanh. Nó có thể nhìn thấy con thuyền này. Hóa ra lão nhân kia đi rồi thì con thuyền này không còn hiệu quả ẩn nấp nữa à. Sương mù xám trắng quay cuồng, một quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt La Thiên và Mộ Thanh Thanh. Toàn thân cự thú màu xám, so với thân thể thì đôi mắt nó vô cùng nhỏ bé, nhưng cái miệng thì lớn kinh người, có lẽ có thể trực tiếp nuốt chửng sinh vật có cùng thể tích. Ở trước mặt nó, con thuyền nhỏ này còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Thật lớn. Mộ Thanh Thanh che kín miệng, kinh hoảng thất thố. Sắc mặt La Thiên nghiêm nghị, hắn nhìn thấy sự coi thường từ trong ánh mắt cự thú. Ngay sau đó, viu, cự thú há mồm thổi một hơi, cùng phong mãnh liệt nổi lên, thuyền nhỏ lay động kịch liệt, bị thổi lui lại trăm mét. Vèo, cự thú có hình thể khổng lồ, nhưng ở trong hoàn cảnh như hư không ngoại giới, nó có ưu thế đặc thù có thể phát huy ra tốc độ cực nhanh. Nó đi đến trước thuyền nhỏ muốn thổi lần nữa. Có vẻ nó coi hai người La Thiên và con thuyền nhỏ này là món đồ chơi. La Thiên lo rằng nếu cự thú cứ thổi như vậy thì có khả năng sẽ thổi bay bọn họ ra khỏi Thương Bạch Chi Hoàng. Vèo. La Thiên bay lên, cổ kiếm xuất hiện trong tay, hắn thúc dục Thiên Lô Bảo Thể. Ông. Toàn thân hắn bắn ra từng đạo kim quang sắc bén. Khi hắn thúc dục bảo thể, băng u kiếm rung rẩy, truyền đến cảm giác vô cùng thân thiết, dường như La Thiên và chui huyền khí này đã hòa hợp thành một thể. Đây là Thiên Lô kiếm thể, coi thân thể như lợi kiếm để rèn luyện, vừa có khả năng phòng ngự vừa có thể hoàn toàn phát huy ra tiềm năng của kiếm pháp, bộc phát ra uy lực cường đại hơn. Chương 899, Cự Lư Thú Viêu. Một đạo kiếm quang vàng trắng đang xen bỗng nhiên giáng xuống. Tốc độ cự thú rất nhanh nhưng không kịp né tránh, thân hình khổng lồ bị chém một vết dài 5.060 mét, máu phun như mưa. Cút! La Thiên gầm lên, khí thế ngập trời, thật lợi hại, giống như Gia Gia vậy. Mộ Thanh Thanh nhìn La Thiên phiêu dật tuấn tú như vậy thì tràn đầy sùng kính. La Thiên nghe thấy thế thì nghĩ, Gia Gia ngươi lợi hại hơn ta nhiều. Mộ Thanh Thanh tu vi hơi thấp, chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng, bởi vậy nàng không thể phán đoán ra trình độ cụ thể của võ giả mạnh hơn quá nhiều. Gào! Cự thú giận dữ há to miệng, hàm răng lóe lên hàn quang. Thiếu niên, bản thần đã lâu không được ăn tâm dầu nhục, con này cũng không tồi. Quả đen kêu lên, La Thiên khẽ gật đầu. Từ sau khi rời khỏi bảo địa của đạo vương, hắn không cho quả đen tài nguyên nào nữa. Lúc trước tu vi quả đen tăng lên rất nhanh chóng nhưng gần đây bỗng nhiên chậm lại, có thể là vì thu hoạch trong bảo địa đạo vương đã hết rồi. Đúng lúc này thương thế của La Thiên khỏi hẳn, bảo thể thăng cấp thành công, vậy thì dùng hư không cự thú này để luyện tập đi, đồng thời cũng có thể bồi bổ cho Sửu Điểu một bữa. Đột nhiên cự thú bay đến, thân hình khổng lồ như ngọn núi lao đến chỗ La Thiên, hình thể này của nó chính là thứ vũ khí có lợi nhất. Toàn thân hư không cự thú hiện lên một tầng lân văn. Thân hình trở nên vô cùng cứng rắn, nó muốn nghiền nát con kiến trước mặt này. Viêu. Âm. La Thiên chém ra một kiếm nhưng chỉ để lại một vết thương sâu 5-6 tấc trên người cự thú, so với thân thể khổng lồ kia, vết thương này chỉ có thể coi là một vết xước. Vèo. La Thiên nhanh chóng lui lại, tránh thoát cú va chạm của hư không cự thú. Tên to con này khó đối phó phết. La Thiên thầm nói, cự thú có thực lực thiên trì cảnh tam trọng. Nó có ưu thế hình thể lớn cùng với tốc độ nhanh chóng trong hư không ngoại giới, dù nó đối mặt với hồ trưởng lão đã chết thì cũng có thể chiếm được ưu thế. Leng keng. Âm. La Thiên và hư không cự thú lao vào giao chiến, hắn lợi dụng trận chiến này để làm quen thuần thục với kiếm pháp. Sau 20 hiệp, La Thiên chưa bị thương chút nào, còn trên người cự thú thì đã có mười mấy miệng vết thương, đặc biệt là một kiếm ban đầu của La Thiên tạo thành thương thế nghiêm trọng nhất. Vèo. Đột nhiên quả đen bay vào trong miệng hư không cự thú. Hư không cự thú sửng sốt, sao lại có thứ chủ động bay vào trong miệng mình? Nó không từ chối thức ăn nhưng con quả đen kia quá xấu, nó cảm thấy khó chịu hơn cả việc ăn nhầm ruồi bò. Nếu thế giới tối đen thì ngươi vẫn xấu, tên xấu xí a a, đừng bật đèn lên. Tên xấu xí a a a, cự thú bất ngờ khi nghe quả đen đột nhiên cất tiếng hát. Trong khoang miệng cự thú, tiếng ca quanh quẩn càng thêm vang dội. Nó lập tức chóng mặt nhức đầu, khí huyết hỗn loạn, phiền lòng bực bội. La Thiên nhân cơ hội này chém thêm một nhát lên vết thương lớn trên người cự thú, khiến vết thương rách lớn hơn, máu phun mạnh ra. Hư không cự thú muốn chạy trốn, nhưng nó đã bị thương nặng, mất rất nhiều máu, dần dần nó không còn sức lực nữa, cuối cùng là chết đi. Quả đen trong miệng nó trực tiếp đi tìm thịt đầu tiên để ăn. Yêu thú này lớn thật. Mộ Thanh Thanh đi đến trên lưng cự thú, cảm giác như đang bước lên một ngọn núi nhỏ. La Thiên dò hỏi Thiên Thư, biết được tên cự thú này cùng với những tin tức khác. Hóa ra nó là cự lư thú, La Thiên còn biết rằng tinh huyết của cự lư thú là linh bảo trân tài tuyệt hảo, có thể sử dụng để điều phối rất nhiều nước thuốc đặc thù. Trực tiếp bôi tinh huyết cự lư thú lên thân thể cũng có thể tiến hành hấp thu, gia tăng sinh mệnh và tu vi nội tình. Cự lư thú trước mắt này là thiên trì cảnh tam trọng, tinh huyết của nó cũng có tác dụng rất lớn. Đối với La Thiên mà nói, nó có hiệu quả tuyệt hảo, Thiên Lô bảo thể tu luyện đến tầng thứ bảy, khả năng phòng ngự sẽ dần mất đi ưu thế, tinh huyết cự lư thú có thể bù lại điểm này, tăng cường khả năng phòng ngự của thân thể. Còn ở phương diện tu vi thì hắn đã đột phá thiên trì cảnh được gần nửa năm, tu vi vẫn đang vững bước tăng lên. Nếu hắn ở lại phá toái tinh vực, với thân phận và tu vi của hắn thì chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người kính ngưỡng sùng bái. Nhưng lúc này hắn đang ở Thương Bạch Chi Hoàng, thân phận trở nên vô dụng, tu vi cũng không quá đặc biệt, còn bị địch nhân đuổi giết. Hắn cần tăng cường tu vi thực lực để bảo hộ bản thân, thậm chí là báo thù. Ma Lan Võ Vương, Hải Ma Cung, trong mắt La Thiên hiện lên một tia sắc bén, sau đó nó tiến vào trong cơ thể cự lư thú tìm tinh huyết. Võ giả bình thường thì có lượng tinh huyết rất ít, nhưng cự lư thú có thể tích khổng lồ, tinh huyết của nó được La Thiên chứa trong một cái bồn lớn. Trân bảo bực này chỉ có Thương Bạch Chi Hoàng mới có, nếu là ở phá toái tinh vực thì chậu tinh huyết này có giá ít nhất hơn 30 vạn linh nguyên tệ. Sau khi thu thập tinh huyết xong, La Thiên gặp được quả đen. La Thiên phát hiện trái tim cự lư thú đã mất đi một khối rất lớn, chỗ đó chắc chắn là thịt đầu tiên. Nhưng quả đen có thể ăn nhiều như vậy ư? Không no chết à? Đi mau! La Thiên quát. Vừa rồi, tạo hóa quyết truyền đến cảm giác nguy cơ bị đuổi giết vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Hải Ma Cung vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Khi lão giả đầu bạc ở đây, La Thiên có thể nhàn nhã thả lỏng, từ giờ hắn cần bảo trì cảnh giác cao độ. Vèo! La Thiên mang Mộ Thanh Thanh trở lại thuyền nhỏ, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Trước khi rời khỏi, lão giả đầu bạc đã cho La Thiên một phần bản đồ Thương Bạch Chi Hoàng. La Thiên đã tiến vào Thương Bạch Chi Hoàng được 2 tháng, nhưng bọn họ vẫn còn cách Vô Cực Thánh Viện rất xa xôi. Đột nhiên, phía sau xuất hiện một chiếc hư không thuyền lớn. La Thiên dùng linh thức đảo qua, từ phong cách chiếc hư không thuyền này liền có thể đoán ra đây là thuyền của Hải Ma Cung. Vèo! Hắn lập tức khởi động thuyền, nhanh chóng bay đi. Chương 900, bảo hộ La Thiên lập tức khởi động thuyền, nhanh chóng bay đi. Đuổi theo. Trong hư không thuyền truyền đến một thanh âm khàn khàn hưng phấn. Một nam tử thanh giáp tộc lãnh khốc đi lên bong tàu, ánh mắt nhìn phương xa, gã chỉ nhìn thấy một bóng thuyền mơ hồ đang bay nhanh. Đây là Thương Bạch Chi Hoàng ư? Hoàn cảnh hư không ngoại giới quá kém. Nam tử lãnh khốc nhíu mày. Gã chính là Đằng Viên Tinh, kẻ từng đứng đầu địa bản phá toái tinh vực. Lúc trước ở Bảo Địa Đạo Vương, La Thiên chỉ là thiên trì cảnh ngũ trọng, khi đó gã đã là thiên trì cảnh. Nhiều năm qua đi, Đằng Viên Tinh đã rời khỏi địa bản, hiện giờ tu vi của gã đã đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh. Thương Bạch Chi Hoàng hoàn cảnh ác liệt với tất cả mọi người, nếu phát hiện ra La Thiên thì hắn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Một bà lão lục bào cười nói. Đây là một đội ngũ của Hải Ma Cung, bà ta là trưởng lão thiên trì cảnh tứ trọng dẫn đầu đội ngũ này, ngoài ra trong đội còn 5 tên thiên trì cảnh khác. Đội ngũ cường đại bực này có thể giải quyết được La Thiên không? Hoắc trưởng lão, muốn đuổi theo La Thiên e rằng không dễ đâu. Người cầm lái nói. Vì sao? Sắc mặt bà lão lục bào trầm xuống. Hoàn cảnh Thương Bạch Chi Hoàng khác phá toái tinh vực, nơi này có lực cản lớn, tốc độ chậm đi. Nhưng phi hành đạo cụ của La Thiên thể tích nhỏ, lực cản nhỏ, tốc độ cực nhanh, người lái nói. Mọi người vừa nghe đã hiểu, đây là lần đầu tiên bọn họ tới Thương Bạch Chi Hoàng. Cứ đuổi theo, dù không bắt được thì cũng phải khiến hắn kiệt sản. Bà lão lục bào quát, nhưng La Thiên lấy được bảo tàng đạo vương, chúng ta dồn hết tài lực cũng vô dụng, kẻ cầm lái do dự lên tiếng. Bà lão lục bào phẫn nộ trừng mắt, y lập tức câm miệng không dám nhiều lời. Trên thực tế, giờ phút này gia sản của La Thiên cũng không còn thừa bao nhiêu. Lúc trước hắn tiêu xài quá lợi hại. Sau mấy năm rời khỏi Thái Nguyên Tông, tu vi của hắn tiến triển thần tốc, cái giá là tài phú tài nguyên tiêu hao nhanh chóng. Nếu trận truy đuổi này kéo dài, tình cảnh của La Thiên tương đối bất lợi, La Thiên cũng hiểu điều đó, hắn đang suy nghĩ biện pháp. Thiếu niên, bản thân có dự cảm không ổn, quả đen nhìn bốn phía. Quả đen nói vậy khiến La Thiên cũng có cảm giác ấy, không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng áp lực. Dần dần, cuồng phong nổi lên, sương mù xám trắng quay cuồng. Gào! Tiếng gầm giận dữ vang lên. La Thiên đột nhiên thấy quen tai, đây là tiếng của cự lư thú. Ngay sau đó, một bóng dáng lớn như núi đánh úp lại, tổng cộng có 6 con cự lư thú đang bao vây lao đến, trong đó có 2 con cự lư thú có thể tích lớn hơn con La Thiên đã chém giết rất nhiều. Sao lại thế? Trên chiếc hư không thuyền lớn, đám người Hải Ma Cung lộ vẻ kinh ngạc. Không ổn rồi, đây là cự lư thú. Mau tránh đi. Không tránh được, chúng ta đã bị bao vây. Oanh! Ầm! Viu viu. Sáu cự lư thú lao đến. Hư không thuyền của Hải Ma Cung trực tiếp bị đâm thủng một lỗ, ánh lửa lập lòe. Tàu của La Thiên và Mộ Thanh Thanh có tàu tích nhỏ, bọn họ mạo hiểm tránh thoát, nhưng cũng vì thể tích nhỏ nên đã bị phong lưu cuồng bạo thổi lui mấy chục mét. La Thiên nhìn thoáng qua hư không thuyền Hải Ma Cung, nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, sợ rằng không thể tiếp tục sử dụng. Đám cự lư thú tập kích nhưng lại trở thành trợ giúp La Thiên, điều này khiến hắn rất vui mừng. Hư không thuyền Hải Ma Cung bị hư hao nghiêm trọng, muốn tiếp tục đuổi giết La Thiên chắc chắn sẽ rất khó khăn, bắt lấy tiểu tử kia. Lão bà Lục Bào tức giận mắng. Bà ta bay lên, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm xanh mơn mởn, một cổ uy áp mạnh mẽ phóng thích ra. Lên! Những cường giả Hải Ma Cung còn lại cũng vọt lên. Hư không thuyền của bọn họ đã bị hủy, nếu để La Thiên trốn thoát thì bọn họ sẽ trở về mà không hoàn thành nhiệm vụ. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đặng Viên Tinh cười lạnh, chỉ cần có thể bắt sống La Thiên, 200 vạn linh nguyên tệ giải thưởng cũng sẽ chia cho gã không ít, không chừng còn có thể khiến Ma Lang Võ Vương chú ý. Trong lòng gã có một mục tiêu, đó chính là bái Ma Lang Võ Vương làm thầy. Tổng cộng có 6 võ giả thiên cấp đồng thời tấn công La Thiên. Khi mọi chuyện tưởng như sắp kết thúc. Oanh! Thân ảnh khổng lồ lao đến va chạm. Đám người lão bà Lục Bào sao có thể so với cự lư thú được, bọn họ nhanh chóng rút về phía sau. Một võ giả thiên kỳ cảnh nhất trọng đỉnh bị cự ảnh đụng trúng, gã bị đâm bay vài trăm thước, thân thể đứt thành vài đoạn, chết thảm đương trường. Đám người lão bà Lục Bào sợ hãi hít sâu một hơi. Thân thể cự lư thú thật sự rất khủng bố. Lúc này, cự lư thú kia đang chắn trước mặt bọn họ. Đáng chết, cự lư thú không chỉ phá hư không thuyền của chúng ta còn giết người của chúng ta, nó đang bảo hộ La Thiên sao? Sắc mặt Đặng Viên Tinh trầm xuống, phần lớn hư không sinh linh đều hung tàn lãnh khốc, La Thiên vừa tới Thương Bạch Chi Hoàng sao lại làm được điều này? Nhưng La Thiên cảm thấy không có chuyện như vậy. Hắn phát hiện đám cự lư thú nhìn chằm chằm mình với ánh mắt lãnh lệ hàn quang. La Thiên có cảm giác không ổn. Đi mau. La Thiên điều khiển thuyền nhỏ lao khỏi vòng vây cự lư thú, nhưng đám cự lư thú vẫn theo sát phía sau. La Thiên đã hoàn toàn chắc chắn đám cự lư thú kia đang nhắm đến mình. Hắn đoán rằng nguyên nhân là vì con cự lư thú mà mình đã giết chết có thể là tộc nhân hoặc bạn tốt của đám cự thú này. La Thiên lấy đi tinh huyết của cự lư thú. Có lẽ mấy con cự lư thú này có thể cảm ứng được nên mới xác định được vị trí La Thiên. Không ổn rồi, cự lư thú đang yểm hộ La Thiên chạy trốn. Đặng Viên Tinh hét lớn. Vịt đến miệng còn bay, gã không cam lòng. Tấn công, nếu đám súc sinh đó ngăn cản thì giết chúng. Lão bà Lục Bào sắc mặt âm trầm ra lệnh, tổng cộng có 6 gã võ giả thiên cấp lao lên công kích. Cự lư thú có thân thể cường đại, chiếm ưu thế nhất định ở hư không ngoại giới. Nhưng hải liệt tộc cũng không phải người thường, ít nhất là tố chất thân thể tốt hơn nhân tộc vài lần, còn có những thiên phú kỳ lạ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.